LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1189, mới tình địch đã xuất hiện. Giang Tiểu Quân ôm Tô Minh thời điểm, Tô Minh đó là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nha. Còn kém không có một cước đem Giang Tiểu Quân đá đi. Hai cái đại lão ra ở giữa còn ôm. Tô Minh luôn cảm giác là lạ. Có ý tứ gì? Thế nhưng là Giang Tiểu Quân mở miệng câu nói đầu tiên liền để Tô Minh có chút buồn bực. Ngẩng đầu nhìn lên Trầm Mộc Khả còn ở phòng học phía trước ngồi ở chỗ đó nghiêm túc đọc sách đây. Tại sao phải nói giáo hoa sắp cùng người chạy? Người liền không có chút nào biết rõ. Giang Tiểu Quân hỏi. Tô Minh bị Giang Tiểu Quân cho hỏi không hiểu thấu. Một mặt mộng bức nói. Ta có thể biết cái gì? Mấy ngày nay tại M Quốc cũng rất bận. Ta cũng không có cùng Trầm Mộc Khả liên hệ nha. Được rồi, Giang Tiểu Quân xem xét Tô Minh là thật cái gì cũng không biết. Thế là liền nói, người thấy lớp chúng ta bên trong những này hoa tươi không? Tô Minh bị Giang Tiểu Quân một nhắc nhở như vậy mới phát hiện. Trong ban nhiều mấy cái pha lê bình hoa. Trên giảng đài có hai cái. Phòng học bốn phía cũng có. Trong bình hoa tự nhiên là hoa tươi. Có kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ. Cũng có tươi mát động lòng người bạch trăm hà. Còn có hết sức xinh đẹp yêu cơ xanh lam. Những này hoa nhìn đều thật đắt. Tô Minh đại khái đoán chừng một loại. Đoán chừng một chùm bao khỏa tốt ít nhất đều phải hơn mấy trăm khối tiền. Tô Minh nhìn một chút sau khi rồi mới lên tiếng. Ta liền nói làm sao cảm giác trong ban tựa hồ hương một chút đây. Những này hoa đều là ai mua? Như thế hảo? Người tình địch mua? Giang Tiểu Quân không tiếp tục sâu Tô Minh khẩu vị. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người đi sau khi, trong trường học liền toát ra tới một người. Bắt đầu theo đuổi Trầm Mộc Khả. Ba ngày hai đầu tặng hoa. Những này hoa trực tiếp đưa đến trong lớp đến. Trầm Mộc Khả chắc chắn sẽ không muốn. Cho nên liền đặt ở trong lớp không cầm. Lớp chúng ta trưởng cảm giác quá lãng phí. Liền dùng ban phí mua mấy cái bình hoa. Đem những này hoa đều trang. Nắm Trầm Mộc Khả phúc. Hiện tại chúng ta cấp 3, 4, ban. Đã là toàn bộ trường học không khí khối lượng tốt nhất lớp. Giang Tiểu Quân lại điều khiển một câu. Tô Minh cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hợp lấy là hắn đi sau khi. Liền có người bắt đầu theo đuổi Trầm Mộc Khả. Vừa rồi Giang Tiểu Quân nói giáo hoa muốn cùng người chạy. Cũng là cố ý trêu chọc Tô Minh. Trên thực tế mặc kệ là Tô Minh vẫn là Giang Tiểu Quân trong lòng đều rõ ràng. Muốn theo đuổi được Trầm Mộc Khả. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Trước kia vô số người theo đuổi đều không có bất kỳ cái gì kết liễu. Chớ nói chi là hiện tại Trầm Mộc Khả bên người còn có Tô Minh tồn tại. Mặc dù không lo lắng. Bất quá nghe được có loại sự tình này Tô Minh trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nữ nhân của mình bị người cho đuổi. Tin tưởng không có người nam nhân nào hiểu ý bên trong vui sướng a. Chỉ gặp Tô Minh nhíu mày một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Đến cùng là ai? Lá gan lớn như vậy. Nói đến người này ngươi hẳn nghe nói qua. Trường học chúng ta trước kia không phải xuất hiện qua một cái bóng rổ thiên tài đi. Tên là Bước Sóng. Giang Tiểu Quân rõ ràng đã đem tình huống cho đánh tra rõ ràng. Gia hỏa này cùng chúng ta là đồng cấp. Chỉ bất quá bóng rổ thiên phú xuất chúng. Cao nhất khi đó liền bị tỉnh đội người cho móc đi. Hai năm này một mực đang huấn luyện. Hắn rõ ràng muốn đi cầu thủ chuyên nghiệp con đường này. Nghe nói phát huy phi thường xuất chúng. Đã bị CBA đội bóng cho nhìn chúng. Người ta đội bóng chuyên nghiệp mở cho hắn ra điều kiện. Chỉ cần hắn gia nhập. Lương 1 năm 100 vạn cất bước. Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Bất quá tiểu tử này trong nhà cũng không kém tiền. Hơn nữa xác thực chơi bóng lợi hại. Chuẩn bị trở về đến bắn vọt một chút tham gia thi đại học. Thi ra một cái thành tích sau khi. Liền xuất ngoại đi du học. Hẳn là dự định đi M Quốc. Tô Minh đối với cái này Bước Sóng cũng là có ấn tượng. Thân hình cao lớn làn da trắng nõn. Năm đó chơi bóng còn phong tao. Tựa như là manga bên trong Lưu Xuyên Phong. Để Tô Minh còn ký ức vẫn còn mới mẻ lúc. Năm đó cao nhất chơi bóng rổ thời điểm tranh tài. Gia hỏa này một người liền đem người khác một lớp đều cho ngược. Xuất tận danh tiếng cũng làm cho vô số cô nàng vì đó thét lên. Bất quá cao nhất lần kia sau cuộc tranh tài. Xuất chúng bóng rổ thiên phú bị phát hiện. Đi thẳng trường học đi huấn luyện. Loại này cho trường học làm rạng rỡ nhân vật. Học tịch tự nhiên là giữ lại. Con hàng này cũng xác thực thật sự có tài. Bị CBA loại này hoa hạ cấp bậc cao nhất bóng rổ thi đấu vòng tròn đội ngũ cho nhìn chúng. Đều không muốn đi. Nói rõ hắn muốn đi bóng rổ phát đạt nhất M quốc tôi luyện bản thân. Tương lai gia nhập NBA. Không qua M quốc bên kia đại học liền đọc. Vẫn là cần một cái thành tích thi tốt nghiệp trung học loại hình. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn về tới trường học. Nhắc tới cũng ngay thẳng vừa vặn. Lúc hắn trở lại Tô Minh vừa vặn đi M quốc. Gia hỏa này một mực đối với Ninh Thành trung học giáo hoa trầm mộc khả nhớ mãi không quên. Năm đó cao nhất văn lý còn không có phân khoa thời điểm. Hắn cùng Trầm Mộc Khả là một lớp. Trầm Mộc Khả mị lực để hắn nhớ mãi không quên. Hiện tại hắn hồi sau khi đến. Trên người quang hoàn vô số. Đã là nghề nghiệp vận động viên. Chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể đi CBA chơi bóng cầm tới trăm vạn năm củi. Thậm chí hắn đi qua tôi luyện sau khi rất có thể gia nhập NBA. Chúng tuyển hoa hạ ra đội. Gia hỏa này thậm chí bị truyền thông không chỉ một lần đưa tin qua. Nói là hoa hạ bóng rổ ngôi sao tương lai. Bước sóng vừa về tới trường học, liền đưa tới vô số chú ý. Hắn tại học tập thời điểm, cũng không quên theo đuổi Trầm Mộc Khả. Dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem Trầm Mộc Khả cho nhất cử cầm xuống. Nghe nói Trầm Mộc Khả có bạn trai. Bất quá hắn thật lâu không có ở trường học đợi qua. Nào biết được Tô Minh chỗ đáng sợ, cho nên hắn căn bản liền không quan tâm. Có bạn trai thì thế nào? Kết hôn còn có thể ly hôn đây. Chỉ cần cái quốc vung tốt, nào có góc tường móc không ngã. Thế là tại Tô Minh đi M quốc thời điểm, gia hỏa này lại bắt đầu móc Tô Minh chân tường hành động. Chỉ bất quá tốt mấy ngày trôi qua, tựa hồ còn không có gặp cái gì hiệu quả. Trách không được nha, nguyên lai là gia hỏa kia. Ta liền nói trong trường học người bình thường không dám trêu chọc Trầm Mộc Khả. Tô Minh gật gật đầu, có Tống Chiết tên kia bi thảm án lệ sau khi. Những người khác nào còn dám trêu chọc Trầm Mộc Khả. Cái này bước sóng là mới trở về. Cái kia liền có thể lý giải. Tên kia nếu như lại không thành thật điểm. Ta liền phải thu thập một chút hắn. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Tiểu Quân nói ra. Thôi đi. Gia hỏa này tốt xấu cũng coi như là một cái danh nhân. Hoa hạ đài truyền hình quốc gia đều đưa tin qua. Người vẫn là đừng xúc động. Hơn nữa liền cái kia điểu dạng. Tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Giáo hoa làm sao có thể coi trọng hắn. Tô Minh không nói chuyện. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng nếu như tên kia một mực quấy rối Trầm Mộc Khả. Không biết tốt xấu lời nói. Tô Minh chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Tô Minh cũng không hy vọng bản thân cùng Trầm Mộc Khả chung đụng thời điểm. Luôn có người ở bên cạnh quấy rối ảnh hưởng tâm tình. Đậu phộng, Tô Minh ngươi mau nhìn. Tên khốn kiếp kia lại phái người tặng hoa tới. Đúng vào lúc này, Giang Tiểu Quân bất thình lình hô một câu. Mà Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện quả nhiên là cái dạng này. Có từng cái tử nhìn rất cao gia hỏa. Trong tay bưng lấy một chùm màu hồng phấn hoa hồng. Đang tại cửa ra vào chờ đợi. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.